Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, ba nàng cuối cùng cũng đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người ai ai cũng phải ngước nhìn bọn nó. Maria uể oải nói. Hoa, ngồi máy bay lâu đau hết cả lưng. Vừa nói Maria vừa đấm đấm vào vai đang mỏi nhừ. Chào các tiểu thư, một người mặc áo đen, đeo kính đen, nói chung đen toàn tập đến và cúi chào mấy vị cô nương. Anh là ai? Libera và Maria đồng thanh. Dạ thưa, lão ra lệnh cho tôi đến đưa ô tô cho các tiểu thư và địa chỉ nhà. Tên vệ sĩ lễ phép nói. Đang mệt mỏi nhưng nghe thấy từ xe ô tô là các cô sáng hết mắt lên. Ô tô đâu? Mắt Libera sáng lên. Dạ thưa, mời các tiểu thư đi theo tôi. Nói rồi tên vệ sĩ đi trước. Bọn nó vội đi theo. Dạ xe đây à, trước mắt ba tụi nó là ba chiếc Lamborghini mới con. Ba ma tâm lý ghê, Maria vui mừng nói. Nhận chìa khóa xe và địa chỉ, tụi phóng như bay ra đường, ai cũng phải tránh, không chắc xác mình nằm bẹp dí dưới đường. Bọn nó dừng lại ở một ngôi biệt thự có tên Sir Nolan. Đúng như cái tên của nó, cho người ta cảm giác lạnh lẽo với tông sơn màu trắng muốt và màu xanh dương. Ngôi biệt thự này mang phong cách Tây, Âu cổ điển, sang trọng. Bao quanh ngôi biệt thự là một vườn hoa hồng nhung và hồng xanh đang tỏa hương thơm ngào ngạt, nồng nàn. Sau khi đưa ba chiếc xe vào gara, bọn nó đi vào bên trong biệt thự. Hai hàng người hầu cúi đầu chào bọn nó. Maria thấy vậy nói với quản gia. Lần sau không cần phải vậy đâu ạ. Vâng, thưa tiểu thư. Nói xong quản gia đưa bọn nó lên phòng. Phòng nó nằm ở cuối tầng 2, không cần đón cũng biết phòng nó chỉ có hai màu, đó là đen và trắng huyền bí. Phòng của Libera màu trắng và màu xanh dương đậm, còn phòng của Maria màu trắng và màu hồng nhạt. Quản gia đưa tụi nó đến phòng rồi nói. Tí nữa các tiểu thư xuống ăn cơm nhé. Vâng, giờ bác xuống làm việc của bác đi ạ, tí bọn cháu xuống. Maria lễ phép nói, cách trương.